Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia rõ ràng đã kết nối được. Lôi Bạc đứng thẳng nói chuyện điện thoại. Tối hôm qua, cô gái bạch gì kia cậu đưa cô ta về nhà chưa? Cái gì? Cậu nói cái gì? Lôi Bạc liên tiếp cất cao giọng nói. Cái gì? Hai lần quả thực khiến cho Kim Lân chú ý, Kim Lân cũng đứng thẳng. Mở to mắt giống như viên ngọc lưu ly. Không chớp mắt nhìn Lôi Bạc. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Diệc Hàn thật sự đem người ta ném trên đường cái lúc nửa đêm? Không phải chứ, Diệc Hàn nhẫn tâm như vậy. Mẹ ơi, nếu thật sự là như vậy, Mộng có thể giết tôi hay không? Lôi Bạc cúp điện thoại. Mở tròn mắt, hít một hơi thật mạnh, hoảng sợ kêu lên, mặt trời mọc ở hướng Tây Hà. Sao vậy, Diệc Hàn, vậy mà, cũng giống như hai người chúng ta, đem phụ nữ mang về nhà mình. Hả, Kim Lân vô cùng giật mình, chớp mắt vài cái, anh ta lại nhăn mặt, vỗ cánh tay của Lôi Bạc, trầm ngâm, không đúng, không đúng, vừa nãy cậu nói cái gì? Giống như hai người chúng ta, đem phụ nữ mang về trong nhà của mình. Nói như vậy, tối hôm qua cậu mang Lam Nhạn về nhà cậu. Éc, Lôi Bạc lập tức giật mình tại chỗ, cắn mạnh vào môi của mình. Trời ạ, anh ta sao không cẩn thận mà nói ra như vậy chứ? Kim Lân nhìn chằm chằm Lôi Bạc. Lôi Bạc chăm chú nhìn Kim Lân. Giữa hai anh em, chảy xuôi không khí trầm lặng quỷ dị. Lam Nhạn và Tiêu Mộng ngồi cùng nhau, xoay trái xoay phải. Tiêu Mộng là một đứa trẻ rất ngoan, khi nghe giảng bài đều rất nghiêm túc. Nhưng mà Lam Nhạn bên cạnh giống như là sâu lông không ngừng nghỉ. Cuối cùng cô cũng chịu không nổi. Nhạn à, rốt cuộc cậu làm sao vậy hả? Có phải trên mông cậu bị mọc chỉ không hả? Cậu lộn xộn tới lui cái gì vậy? Cậu mới mọc chỉ đấy. Cậu không thể nói chút lời hay sao? Cậu còn chù ẻo tớ nữa. Lam Nhạn hung hăng chừng mắt liếc nhìn Tiêu Mộng một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai người ghé vào cùng một chỗ. Kề sát tai nói thầm. Sợ bị giáo sư gì kia trên bục phát hiện. Vậy cậu, vì sao luôn nhích tới nhích lui? Giống như chỗ nào rất ngứa vậy. Lam Nhạn bẹp miệng, nhẫn nhịn, cuối cùng thở dài một tiếng, cắn răng nói, tối hôm qua tớ, sau khi uống xong, bị tên Lôi khốn nạn, dụ dỗ, gian dâm, Lam Nhạn nói như vậy. Hai má đã đỏ bừng, chiên dầu, anh ta dám ném cậu vào trong chảo dầu. Giọng nói của hai người vốn nhỏ, khi Lam Nhạn nói đến cái từ kia thì, nhỏ giọng một chút, Tiêu Mộng liền nghe lầm thành. Chiên dầu, vẻ mặt của Lam Nhạn vốn như đưa đám lập tức nhịn không được. Hì hì, lại cười lên, cô nhóc chết tiệt cậu. Anh ta dám chiên dầu tớ. Là dụ, gian, dụ trong dụ dỗ, gian trong gian dâm, dụ, gian. Tiêu Mộng sững sờ 2 giây. Đột nhiên mở rộng miệng, trừng to mắt, hét chói tai một tiếng sắc nhọn. Anh ta vậy mà dụ dỗ gian dâm cậu. Soạt, toàn bộ những người ưu tú trong phòng học, đến cả giáo sư trên bục, tất cả đều soàn soạt mà nhìn Tiêu Mộng. Khóe miệng Tiêu Mộng co rút, từ từ rũ đầu xuống. Lam Nhạn trực tiếp đem mặt úp vào đùi của mình. Cách chương.